Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1173, chương 1171, song tuyến kế hoạch. Mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung đến người nói chuyện trên người. Hekerzer cũng không ngoại lệ. Ác mộng đại quân, Valagris, có thể cũng coi là bên trong tất cả đại quân đặc biệt nhất một vị. Nó lên cấp cực kỳ sớm, thế cho nên đang ngồi đại đa số đều từng nhận được nó chiếu cố tại cuộc chiến thần ý lần đầu tiên. Trong lúc, nó cũng là cùng nhân loại liên lạc mật thiết nhất cao tầng. Thậm chí tin đồn tại một chút thành phố vẫn tồn tại tín đồ của nó. Năng lực chiến đấu cá thể mặc dù không tính là mạnh nhất cái kia một ngăn hồ sơ, nhưng cũng đầy đủ hoàn toàn diễn hóa. Có thể nó hết lần này tới lần khác duy trì chính mình lần đầu sau khi tấn thăng bộ dáng ra phát. Xanh, đầu có sừng, cùng với dọc tại xương trán trung ương con mắt thứ ba. Nếu muốn nói nó không giống nhân loại đi, nó quần áo ăn mặc, ngôn hành cử chỉ vừa có tươi sáng nhân loại phong cách. Tự thân cũng là sớm nhất một nhóm nắm giữ đối phương ngôn ngữ đại quân. Một điểm này cơ bản cùng yên lặng tai ương là hai thái cực theo ác mộng cái kia thân khinh bạc tỷ. Mỉ áo dài trắng liền có thể nhìn ra, vì hiện ra hình tượng của mình, nó liền bào lên mỗi một cái tế ti đều cụ hiện đến rõ ràng khả biện. Cùng thân ảnh hoàn toàn mơ hồ đám người huyết tinh hoàn toàn giống như là tới từ hai cái thế giới. Có thể đem đại lượng tinh lực dùng tại loại địa phương không quan trọng này. Trên mặt còn ung dung thoải mái như thế, cũng đủ để thấy đối với ý thức giới nắm giữ trình độ. Nếu như trước bị hù dọa là nó, Hekerzer tuyệt đối sẽ không nói nhiều nửa chữ. Trên thực tế, đối phương cũng là bầu trời chi chủ duy nhất nhìn không thấu đại quân. Đổi lại những người khác, bộ kia ở bên trong chúa tể thánh tọa nhắm mắt dưỡng thần tư thế đã sớm bị nó đánh lên không trung thành lạc ấn, mà mấu chốt hơn là, vương đối với cái này dường như cũng không có ý kiến gì. Ồ, người phát hiện cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ là muốn đến một loại khả năng. Valagris hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Trước bất luận có phải là thật hay không tồn tại chúng ta không biết lên cấp đường tát. Giả định tên nam tính này có năng lực giống như nữ phù thủy. Như thế nên năng lực tất nhiên cùng ý thức giới có quan hệ. Hơn nữa liên quan đến trình độ nhất định sẽ không quá cạn. Nếu không lấy yên lặng các hạ năng lực mà nói, không đến nổi bị áp chế đến trình độ như vậy mới phải. Yên lặng dưới mũ giáp phương hồng quang lóe lên một cái, ta xem thủ mảnh vỡ truyền thừa tiếp cận 200 năm. Thấy qua nhân loại không chỉ một. Nhưng phần lớn đều là lấy bọn họ chạy thoát hoặc bị cắn nuốt kết thúc. Người có thể cùng ta ngang hàng đối mặt người. 200 năm tới chỉ có một người. Hơn nữa ngay tại 1-2 năm trước bất quá nàng là một gã giống cái. Nữ phù thủy mà nói ngược. Chẳng có gì lạ. Ta muốn nói là, người này là được là cái đều không có quan hệ. Trọng điểm tại chỗ năng lực bản thân. Có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện, loại trình độ này vượt vào đã đầy đủ tại ý thức giới lưu lại dấu vết. Nếu như chỉ từ kết quả suy, ta đồng ý phán đoán của ngươi. Hekerzer nắm lấy cơ hội lên tiếng nói dù sao phương diện này là nó. Am hiểu lĩnh vực, thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Ý thức giới so với mênh mông còn uyên bác hơn. Muốn tìm được những dấu vết này cơ hồ là cái chuyện không thể nào. Có lẽ, Valagris không thể đưa, hay không nói. Bất quá ta vẫn là nghĩ thử một lần lợi dụng giữa mảnh vỡ truyền thừa liên hệ tính. Nói không chừng cũng không phải là không có chút hy vọng nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Nó không khỏi sững sờ. Ngươi đã có thể cảm giác được mảnh vỡ liên lạc. Theo văn minh dưới lòng đất nơi đó lấy được truyền thừa để cho tộc quần tại trên ma lực ứng dụng. Trình độ đã lấy được tăng lên trên diện rộng, trong đó liền bao gồm đàn sinh chi tháp cộng hưởng, đồng thời cũng để cho chúng nó lĩnh ngộ được. mặc kệ là lợi dụng đàn sinh chi tháp tiến hành nói chuyện với nhau, vẫn là mảnh vỡ truyền thừa bên trong câu thông, đều là thông qua ý thức giới để hoàn thành. Vì vậy trên lý thuyết chỉ cần theo một đầu bắt đầu, liền chung quy có thể tìm được cùng với liên kết một đầu khác. Nhưng cái này vẻn vẹn chẳng qua là trên lý thuyết ý thức giới tràn đầy hỗn loạn cùng vô tử. Giống như phủ đầy vòng xoáy biển khơi, muốn truy tìm một cây dấu ở dưới mặt biển dây nhỏ, độ khó có thể tưởng tượng được. Mặt khác lặn đến càng sâu, bị ý thức loạn lưu ảnh hưởng lại càng lớn. Chỉ là duy trì tự mình đều cần phải đem hết toàn lực. Chớ đừng nhắc tới còn muốn phân thần đi nắm bắt cái kia như có như không, dây kết nối, rồi. Loại phương pháp này nó nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Chẳng lẽ đối phương đối với ma lực chi nguyên lý giải đã vượt ra chính mình một cái tầng cấp? Đại khái, Valagris không nhanh không chậm nói, chẳng qua là hết thảy đều phải chờ đến thử qua sau mới biết. Nếu như có thể tiếp xúc được đối phương dấu vết lưu lại, có lẽ là được công bố chúng ta muốn biết câu trả lời. Không, coi như tìm được cũng sẽ không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Hekerdow thầm nghĩ, ý thức loại vật này quá mức phức tạp, cho dù là đồng tộc tấn thăng giả, cũng cần phải tiến hành số lớn tìm kiếm, cảm thụ cùng suy đoán mới có thể trả lại chân tướng như cũ. Huống chi là dị tộc chi nhân, cưỡng ép lý giải chỉ có thể lâm vào thác loạn cùng điên cuồng. Nó vốn định nói ra những lời ấy, bất quá nhìn lấy đối phương cái kia thân trắng tinh sa bào, lại đem câu chuyện nuốt trở vào. Đối với người khác mà nói có lẽ như thế, nhưng nếu là ác mộng đại quân mà nói, nó lại nhất thời không dám chắc rồi. Mảnh vỡ truyền thừa hiện tại chính do bầu trời chi chủ trông coi. Ngươi nghĩ thử lời, liền đi tìm nó đi. Vương nói, tuân lệnh. Valagris xoa ngực nói, nhưng cái ý nghĩ này có quá nhiều bất xác định tính. Cần thiết thời gian cũng không cách nào lường được. Vạn một nhân loại thật sự thu được đường tắt lên cấp mới, rất có thể tại trước khi chúng ta biết được câu trả lời, cũng đã tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Nếu như ta không có lý giải sai mà nói, bầu trời chi chủ các hạ cái gọi là hai tay chuẩn bị, tại sau khi Tazira mất đi, liền chỉ còn lại một lựa chọn rồi đi. Nếu là lại xảy ra vấn đề, há chẳng phải là tương đương với 400 năm chuẩn bị đều cho một mồi lửa. Người quá lo lắng. Huyết tinh úng thanh nói, Ursrook lên cấp nghi thức chính là ta chủ trì mà hắn tại trở thành tấn thăng giả sau, cùng ta từng học rất nhiều có quan hệ nhân loại kiến thức. Valagris lần nữa trở lại nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, thiên phú của nó trong khi học tập bày ra không bỏ sót. Ta không cho là lần này cảnh cáo là không có chút nào căn cứ mê sảng. Đối với tăng binh đề nghị, ta cầm ủng hộ ý kiến. Còn có ta, yên lặng tai ương phụ họa nói. Vương trầm mặc chốc lát, nhìn về huyết tinh chờ chỉ huy tiền tuyến người. Tại không ảnh hưởng toàn bộ phòng tuyến dưới tình huống, có thể điều đi xuất hiện có kế hoạch gấp 10 lần binh lực tiếp viện bầu trời chi chủ sao? Vương, ta chỉ hỏi có, vẫn là không có. Trong phòng khách xuất hiện ngắn ngủi trầm tĩnh, để cho Hekerdow bất ngờ là, hồi lâu sau, đúng là, mặt nạ mở miệng trước. Có, vương, ta có thể làm được. Chỉ cần ngài vì nghiên cứu của ta đầu nhập thật nhiều tài nguyên, ta liền có thể bồi dưỡng được cường đại hơn, càng đa dạng cộng sinh thể. Chúng nó sinh trưởng chu kỳ không chịu mẫu thể hạn chế. Một cái năng lực tác chiến tại phía xa nguyên sinh thể bên trên, muốn đạt tới gấp 10 lần binh lực cũng không phải là không thể. Trọng yếu hơn chính là chúng nó sẽ không đối với tiền tuyến sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng sẽ tiêu hao đại lượng thần thạch. Căm ghét chi tâm lo lắng nói, khống chế không thích đáng cùng tự hủy căn cơ cũng không khác nhau nhiều. Chỉ cần có thể nghiền nát đám sâu trùng kia, những hao tổn này đều có thể bổ sung trở lại. Ngươi xác định theo kịp trong kế hoạch thời gian. Huyết Tinh tức giận nói, mặt nạ hơi chậm lại. Đương nhiên một lần cung cấp tương đương với gấp 10 lần binh lực cộng sinh thể là có chút khó. Khan, bất quá đám sâu phản ứng chưa chắc sẽ có nhanh như vậy nếu như là gấp 5 lần liền có thể phá hủy. Lời của bọn họ, còn có thể tỉnh nửa dưới tài nguyên tới. Huống chi từng nhóm cung cấp dù sao cũng hơn không có tốt. Được rồi, Vương cắt đứt mọi người. Nói chuyện với nhau, vậy thì tạm thời án này phương án thi hành đi. Vô luận như thế nào, tộc ta đều không thể để mặc cho ánh dạng đông cảnh người trên loại sống thêm 400 năm lần này. Cuộc chiến thần ý, chúng ta nhất định phải bắt lại toàn bộ đại lục. Như ngài mong muốn, tất cả đại quân đồng loạt cúi đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.